Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 62. Thần Bí Đại Tông Sư. 610. Hắc Quan Kim Điêu cực tốc lao vùn vụt mà tới, lơ lửng tại cự ly Tô Trạch 100 mét có hơn. Nó dương cánh có thể đạt tới 35 mét, toàn thân đen nhánh, lông vũ như sát. Không, đã bát phẩm cảnh Hắc Quan Kim Điêu. Nó lông vũ cứng rắn độ so cấp A hợp lại kim loại cũng không kém chút nào. Nó miệng, song chảo lại là kim sắc. Hắc Quan Kim Điêu, bởi vậy gọi tên. Trên người nó chân quý nhất bộ phận chính là kia một đỉnh Hắc Quan, là Hắc Quan Kim Điêu toàn thân tinh hoa ngưng tụ. Hắc Quan ngược lại là có thể Kim Điêu. Tô Trạch chân đạp Côn Ngô Đao, xa xa nhìn về phía Hắc Quan Kim Điêu, nhịn không được chửi bậy oán thầm, cho Hắc Quan Kim Điêu đặt tên đại lão, không khỏi cũng quá tùy ý một chút a. Phía dưới, Ngân Nguyệt hung lăng ngửa đầu gào thét, sóng âm chấn động đến không khí cũng tại gợn sóng, đạo đạo gợn sóng cuốn về phía chu vi, làm cho một chút rách nát không chịu nổi lầu nhỏ run rẩy sụp đổ. Nó tinh thần lực truyền âm, cười lạnh nói, nhỏ bé nhân loại, ngươi cảm nhận được tuyệt vọng sợ hãi sao? Quỳ xuống, cầu xin tha thứ, dâng ra ngươi bảo đao. Bản quân vương có thể cho ngươi một cái thống khoái. Kia Hắc Quan Kim Điêu, một đôi ám kim sắc con ngươi băng lãnh quét mắt Tô Trạch. Trong con ngươi của nó có một tia kiêng kỵ cùng tham lam, đương nhiên càng nhiều hơn chính là nghi hoặc. Cái này tiểu tử 30, nhìn rất yếu, dựa theo nhân loại võ giả khí huyết cường độ tính toán, chỉ sợ 3-4 phẩm cảnh chi phối, có thể khí thế cực mạnh, không kém chút nào thất phẩm đỉnh phong. Có thể dưới chân hắn kia đao quang lại làm cho nó cũng có loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Bảo vật, tuyệt đối bảo vật. Tinh thần lực truyền âm cho Ngân Nguyệt hung lang, chuyện gì xảy ra? Ta mẹ nó làm sao biết rõ? Lúc trước ngươi ta thỏa thuận cùng chống chọi với báo đen vương, về sau ngươi rời đi, ta phát hiện có người ngấp nghé, liền nở rộ khí tức, hù dọa một cái hắn, không ngờ rằng hắn lại giết tới nơi ở của ta. Ngân Nguyệt hung lang đầy mình ủy khuất, nó cái đuôi cũng bị chặt đứt, cái đuôi bị chém, đối thực lực tổn thất cực kỳ bé nhỏ, có thể mấu chốt là ảnh hưởng mỹ quan. Vĩ đại như nó Ngân Nguyệt quân vương, gãy đuôi, như thế nào nhẫn, liền cách mấy trăm mét, chừng mắt liếc hắn một cái mà thôi. Mẹ nó, cần phải xúc động như vậy a? Liên thủ, chém hắn, thi thể của hắn về ngươi. Cây đao kia, ta muốn. Hắc Quan Kim Điêu kêu to một tiếng, truyền âm cho Ngân Nguyệt hung lang, nó thì là hóa thành một đạo hắc sắc lợi kiếm, phóng tới Tô Trạch, đánh. Tô Trạch một cái thiên cân trụy, trong nháy mắt rơi xuống phía dưới cao ốc mái nhà. Ngay tại lúc đó, dưới chân Côn Ngô Đao đón gió căng phồng lên, một đạo dài đến 50 mét ngọc sắc đao cương chém về phía Hắc Quan Kim Điêu. Kít, Hắc Quan Kim Điêu đột nhiên một cái chuyển hướng, tránh về một bên, cái gặp kia một đạo đao cương trọn vẹn chém ra 100 thước, lại đao khí cũng không tiêu tán, xé rách ra thật dài âm bảo thanh, mấy trăm mét có hơn một tòa cao ốc, như là đậu hũ, một phân thành hai, giống Ngân Nguyệt hung lang, hóa thành một đạo ngân mang, phóng tới cao ốc. Tô Trạch cười lạnh, thôi động Côn Ngô Đao lại là một đao chém tới, kia Ngân Nguyệt hung lang đành phải hư không cưỡng ép vặn vẹo vòng eo, tránh đi một đao kia. Có thể sau một khắc, chém ra đao cương thế mà một cái biến hướng. Phốc phốc, Ngân Nguyệt hung lang trực tiếp chặn ngang chặt đứt, một phân thành hai, từ giữa không trung rơi xuống. Cái gì? Đao cương chuyển hướng, Hắc Quan Kim Điêu đang chuẩn bị phát động lần công kích sau, nhưng mà thấy cảnh này lại dọa đến sắp nứt cả tim gan. Quay đầu bộc phát ra tốc độ cực hạn, trong chớp mắt phá không mà đi. Cho dù là chạy trốn tới ngoài ngàn mét, Hắc Quan Kim Điêu cũng ở vào mộng bức trạng thái. Người mẹ nó đang đùa ta sao? Chém ra đi đao cương đều có thể biến hướng. Newton vách quan tài, đặc biệt mẹ còn có thể theo được a. Đương nhiên, Hắc Quan Kim Điêu cũng không biết rõ Newton là ai. Đứng ra đi đao cương, có thể hay không biến hướng? Rất khó, tối thiểu nhất bát phẩm cảnh, làm không được, cho dù là cửu phẩm đại tông sư, cũng rất khó làm được điểm này. Chém ra đi lực lượng, đã ly thể, trừ phi lực lượng trường khống độ đạt tới 100%. Có lẽ có thể miễn cưỡng khống chế, có thể, Tô Trạch không đồng dạng, hắn chém ra đi. Căn bản cũng không phải là đao cương, mà là côn ngô đao, là pháp bảo của hắn. Pháp bảo cái đồ chơi này, vốn là như cánh tay sai sử. Đừng nói chém ra đi về sau hư không chuyển hướng. Chỉ cần Tô Trạch, ngự đao thuật, cùng tinh thần lực đầy đủ cường đại. Cho dù là nhường, côn ngô đao, chém ra đi về sau vẽ một bức tám tuấn đồ đang bay trở về đến cũng không thành vấn đề. Đinh, chúc mừng ngươi, chém giết bát phẩm cảnh yêu thú một đầu, thu hoạch được ban thưởng, cường hóa giá trị cộng 10.000, cao ốc mái nhà, Tô Trạch lấy tay một chiêu, 50 mét xanh ngọc đại đao, côn ngô, cấp tốc thu nhỏ, trở xuống lòng bàn tay, lắc đầu, có chút thất vọng, nhường Hắc Quan Kim Điêu, trốn thoát rơi mất, dựa theo trong tư liệu ghi chép. Hắc Quan Kim Điêu cực hạn bộc phát tốc độ có thể đạt tới 2.8 lần vận tốc âm thanh. Bất quá phần tài liệu này, khả năng quá hạn, đầu này Hắc Quan Kim Điêu cực hạn bộc phát tốc độ cũng đạt tới 3 lần tốc độ âm thanh. Ta căn bản truy không lên, nói thế nào đánh giết. Bất quá, nhưng cũng không sợ, ta bây giờ, đối ngự đao phi hành. Cũng coi như có chút tâm đắc, trong nháy mắt bộc phát, cũng có thể đạt tới gấp 2 vận tốc âm thanh. Tại tu luyện cái 3-5 tiếng, nói không chừng liền có thể tiếp cận Hắc Quan Kim Điêu cực hạn bộc phát tốc độ. Tô Trạch quyết định, phải hào hào tu luyện, nếu không, giết yêu đều khó. Quay đầu nhìn thoáng qua nơi xa, 700-800 mét có hơn. Một tòa cao ốc mái nhà, ẩn giấu đi mấy vị võ giả, thực lực rất yếu, mạnh nhất một vị, cũng mới tứ phẩm cảnh trung kỳ dáng vẻ. Tô Trạch mặc kệ bọn hắn, sau khi rơi xuống đất, thu hồi ngân nguyệt hung lang, thân hình lóe lên, trong nháy mắt biến mất tại đầu đường. Nơi xa cao ốc mái nhà, một vị người mặc hợp kim chiến y võ giả, buông xuống kính viễn vọng. Đại ca, thế nào? Xem rõ ràng a. Không có, người mặc hợp kim chiến y võ giả lắc đầu, nói, cự ly quá xa, cũng tiếp cận một cây em. Vị kia cao thủ bộ dáng, căn bản xem không rõ ràng. Hắn hận không thể đập phá trong tay kính viễn vọng. Mẹ nhà hắn cái gì vẽ chất? Cái này bội số, cũng quá nhỏ a. Bất quá, xem thường kia nhân loại cao thủ, bộ dáng cũng không ảnh hưởng rung động trong lòng bọn họ. Hắc Quan Kim Điêu, ngân nguyệt hung lang, mà lại theo khí tức phán đoán, kia ngân nguyệt hung lang chỉ sợ đã đi vào bát phẩm cảnh. Lấy sức một mình đối kháng hai đại bát phẩm yêu thú, một đao chém giết ngân nguyệt hung lang, một đao sợ quá chạy mất Hắc Quan Kim Điêu. Người này tuyệt đối là một vị đại tông sư, chính là không biết rõ là vị nào đại tông sư. Đương nhiên, nhất làm cho bọn hắn khiếp sợ là kia một thanh bốn dài 50 mét ngọc sắc đao cương lại có thể hư không lộn hướng. Lão tứ, quay xuống sao? Quay xuống, vẽ chất mặc dù có chút mơ hồ, nhưng là chiến đấu trải qua thả chậm, vẫn là có thể xem rõ ràng. Kia phụ trách thu hình lại, lão tứ, một mặt kích động. Nói, trước có chúng ta Linh Châu Thành tuyệt thế thiên tài Lôi Đao Tông Sư. Chém ra một đao, lôi đình đao cương dài đến 50 mét. Đao chém thất phẩm ngạc yêu. Bây giờ, thần bí Đại Tông Sư lấy một cái 50 mét ngọc đao chém ngân nguyệt hung lang. Ta nhân loại, rốt cục muốn quật khởi a. Đi, trở về, cái này cổ vũ lòng người tin tức, ta không nhịn được muốn lập tức công bố tại chúng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.